Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1703, không ngại máu tươi. Cái gọi là nơi có người, thì có giang hồ, Man Linh Điện cũng như thế. Phe phái chi tranh, từ xưa thì có, Man Linh Điện phe phái kỳ thực rất đơn giản. Sớm nhất, 7/10 Man Linh Điện tế ti là ba nhĩ long ba nhĩ hổ hai huynh đệ người Nhân Mã. Mặt khác 3/10, nhưng là không bị ba nhĩ long huynh đệ tiếp đãi tế ti. Bình thường tài nguyên tu luyện có bao nhiêu cắt xén không nói. Bị phân ra vụ cũng là khổ nhất, mệt nhất, nguy hiểm nhất. Trường Nhạc công chúa lấy man tộc thành nữ truyền thừa người thân phận, trở thành Man Linh Điện đệ nhất phó điện chủ, chen tại ba nhĩ long huynh đệ hai trên đầu. Sau đó Man Linh Điện phe phái thống đấu tranh liền rất rõ ràng. Hoàng tộc thành viên trời sinh tại đây phe phái đấu tranh trên có thiên phú. Đương nhiên, này cùng Trường Nhạc công chúa thông tuệ cùng nỗ lực là không thể rời bỏ. Tuy rằng đại đa số thời điểm vây ở công chúa trong phủ, nhưng mà lạc ấp bên trong hoàng cung lượng lớn tàng thư, Trường Nhạc công chúa có thể không ít xem, càng có cung đình học sĩ chuyên môn giáo dục. Vì lẽ đó, trở thành Man Linh Điện đệ nhất phó điện chủ không bao lâu, Trường Nhạc công chúa liền thành công đem cái kia 3/10 không bị tiếp đãi tế ti lôi kéo thành nàng dưới trướng sức mạnh trung kiên. Sau đó lại thông qua Đại Chu triều đường một ít động tác, lợi dụng thân phận cùng triều đình sức ảnh hưởng, đem xuất thân từ Đại Chu quý tộc thế gia 1/10 Man Linh Điện nguyệt tế cùng tinh tế lôi kéo đến dưới tay, thành công cùng ba nhĩ long huynh đệ địa vị ngang nhau, xem như là nắm giữ Man Linh Điện quyền hành. Lúc này mới có ba nhĩ long huynh đệ sau đó ra ngoài tìm kiếm man thần chiến linh cung phụng cử trì, chính là vì một lần đoạt lại quyền hành. Mặc dù nói bây giờ Trường Nhạc công chúa thêm con số chính điện điện chủ, nhưng mà ba nhĩ long hai anh em tại Man Linh Điện kinh doanh mấy trăm năm, còn lại tất cả đều là đinh sát. Lúc này, theo ba nhĩ long huynh đệ những cái này đinh sát người ủng hộ, ngầm thì có giao lưu. Vì à, bởi vì hiện tại đây là tỏ rõ sự tình a. Ước chiến, ba nhĩ long hai huynh đệ thua, nhưng lại không nổi mặt mũi này, trái lại muốn lên thủ tế đại điện tìm công đạo. Vậy làm sao tìm lại công đạo? Cũng chỉ có thể theo Diệp Chân diễn võ lúc hại người, thậm chí là có ý định giết người phương diện này tìm việc. Tổ trong thần điện thường có tranh đấu, nhưng mà nghiêm trọng đến giết người cũng thật là không. Đặc biệt là trước mắt ba nhĩ hổ cái kia thê thảm cực kỳ dáng dấp, cánh tay phải đoạn đi, vai phải cũng bị tước mất một tảng lớn, phấn hồng khối thịt mạch máu lúc này còn đang ngọ nguậy. Trong tay hổ phách cự cung càng là cắt thành hai đoạn, càng đòi mạng chính là hổ phách cự cung. Thế nhưng ba nhĩ hổ từ nhỏ nuôi đến đại bản mệnh chấn khí, hổ phách cự cung tách ra, tuy rằng khí linh vẫn còn, nhưng mà thần hồn của ba nhĩ hổ cũng gặp phải trọng thương. Lúc này nhìn qua lại như là một hồi già nua thêm 10 tuổi giống như vậy, phi thường uể oải, đặc biệt thê thảm. Nếu là lấy này thượng cáo Diệp Chân, tổ thần điện rất có thể sẽ phán một cái Diệp Chân tập kích đồng liêu chi tội. Tuy rằng bởi vì Diệp Chân truyền thừa thần sứ chức vụ, không thể đem Diệp Chân đuổi ra Man Linh Điện, nhưng tả đại chủ tế vị trí khẳng định là không gánh nổi. Nếu như vậy, cũng coi như là ba nhĩ long huynh đệ biến tướng thắng lợi. Rõ ràng chính mình theo hai vị điện chủ ý nghĩ, ba nhĩ long ba nhĩ hổ hai huynh đệ đinh sát liền rất nhanh ở trong đám người sâu kết hợp lại. Chỉ cần có bọn họ những người này chứng nói một chút, việc này thật là có đạt tới khả năng. Hơn nữa, chính là thứ hai phó điện chủ ba nhĩ hổ cũng hiểu ngầm đến chính mình đại ca phải làm gì. Vì lẽ đó lúc này mặc dù có cơ hội thở lấy hơi, nhưng không có bất luận cái gì chữa thương cho mình ý tứ. trái lại là lúc trước cụt tay nơi ngừng lại máu tươi lại bắt đầu rơi xuống. Dáng dấp càng thêm thê thảm. Trường Nhạc công chúa đối với những cái này, trong lòng theo gương sáng giống như Diệp Chân cũng không phải bản nhân. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền phân biệt lướt về phía bản thân chỗ ngồi. Đại tế không thể gián đoạn, ca múa tiếp tục. Trường Nhạc công chúa một tiếng quát nhẹ, một đám tế ti bên trong thì có Thiên Không tế ti lên sân khấu, lại lần nữa bắt đầu dâng lên tế tự ca múa. Không thể không nói, này ba nhĩ long tốc độ cũng thật là rất nhanh. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, liền khí thế hùng hổ trở về, cùng hắn một đạo lại đây. Còn có hai vị quyền tế, phân biệt là thứ hai đại quyền tế Thông Nhận cùng thứ bảy đại quyền tế. Này thứ bảy đại quyền tế họ Kép Đồ Môn, tên là Đồ Môn Trường Âm. Thứ hai đại quyền tế Thông Nhận chính là ba nhĩ long huynh đệ chỗ dựa vào phe phái thủ lĩnh. Mà thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm, nhưng là ba nhĩ long huynh đệ họ hàng xa. Mặc dù nói là họ hàng xa, có thể bởi vì tổ thần điện duyên cớ, vẫn là đi rất gần. Năm đó ba nhĩ long huynh đệ gia nhập Man Linh Điện, chính là này thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm ánh mắt và sắp xếp. Ba người cùng một đám tùy tùng tế ti chạy tới, còn chưa mở miệng, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm thân hình loáng một cái, liền vút qua đến ba nhĩ hổ trước mặt, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Ba nhĩ hổ một thân tiễn đạo trình độ, tất cả này trên cánh tay phải, đoạn đi ba nhĩ hổ cánh tay phải, coi như là ta tổ thần điện có linh đan diệu dược, có thể vì ba nhĩ hổ nối lại cụt tay. Nhưng mà ba nhĩ hổ này thân tiễn đạo trình độ, từ đó sẽ bị trọng thương, rất khó khôi phục lại trước đây độ cao. Càng gồm cả hổ phách cự cung, chính là ba nhĩ hổ từ nhỏ bồi dưỡng bản mệnh chấn khí, bây giờ cùng cánh tay phải đồng thời bị hủy, chẳng khác gì là hỏng rồi ba nhĩ hổ võ đạo căn cơ. Cái này cần có cỡ nào sâu thâm cừu đại hận, cỡ nào độc tâm địa, mới có thể đối với đồng liêu hạ độc thủ như vậy. Ác độc, quả thực quá ác độc. Hỏng ba nhĩ hổ võ đạo căn cơ, này so giết ba nhĩ hổ còn muốn độc ác. Tổ thần điện bên trong, lại dám đồng liêu tương tàn. Ai làm? Là cái nào coi trời bằng vung thô bạo như vậy tôn tử làm ra? Cho lão phu đứng ra. Đứng ra, nói xong lời cuối cùng ba chữ, là cái kia thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm gầm hét lên. Cái kia tiếng gầm gừ, liền phảng phất có nếu như thực chất giống như âm sóng lớn giống như vậy. Đem Man Linh Điện cả điện đại tiểu tế ti hống ngã trái ngã phải. Không cần những người khác nói chuyện, vừa vào điện, này thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm liền cho Diệp Chân định hai cái chụp mũ. Coi trời bằng vung cùng thô bạo. Hiển nhiên, đây là ba nhĩ long tìm đến muốn tìm trở về địa bàn cùng cho hắn huynh đệ báo thù người. Này đã dính đến chính trị tranh. Những thứ đồ này, Diệp Chân tuy rằng không phải sở trường nhất, nhưng trải qua nhiều như vậy, cũng là trong này tay già đời. Hơn nữa, trước mặt mọi người mắng hắn Diệp Chân là tôn tử, hắn Diệp Chân há có thể dễ dàng. Bất quá, để Diệp Chân bất ngờ chính là, Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên trước hắn đứng lên. Đồ Môn đại quyền tế, ta phải cho ngươi cải chính một chút. Diệp Chân, chính là chúng ta Man Linh điện tả đại chủ tế, cũng không phải trong miệng ngươi cái gì tôn tử. Lá thật là chúng ta Man Linh Điện cung phụng man tộc cổ thần. Năm vị man tộc chiến linh truyền thừa thần sứ. Truyền thừa thần sứ tôn nghiêm. Chính là ta thần ta Man Linh Điện tôn nghiêm. Khinh miệt mắng truyền thừa thần sứ. Chính là sỉ nhục ta Man Linh Điện cung phụng cổ thần chiến linh. Chính là đạp lên ta Man Linh Điện tôn nghiêm. Điểm này, ngươi chính là đại quyền tế, cũng không được. Càng không thể. Nói tới chỗ này, Trường Nhạc công chúa biểu hiện trở nên dẹp yên sát cực kỳ. hướng về phía thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm trịnh trọng cực kỳ nói: "Đồ Môn đại quyền tế, xin hướng ta Man Linh Điện cung phụng cổ thần. Chiến Linh xin lỗi, xin hướng ta Man Linh Điện truyền thừa thần sứ. Tả đại chủ tế Diệp Chân xin lỗi." Dù cho Trường Nhạc công chúa nói lại chính thức, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm vẫn như cũ là xem thường. Không nắm Trường Nhạc công chúa coi là chuyện to tát, hắn đường đường thứ bảy đại quyền tế, mắng một cái nho nhỏ tả đại chủ tế, còn phải nói xin lỗi. Đùa gì thế, dù cho là truyền thừa thần sứ, cũng không khả năng này. Hắn thứ bảy đại quyền tế mắng qua trái phải đại chủ tế cùng truyền thừa thần sứ. Không 1000 cũng có 800, trong tay thậm chí còn có tự tay bóp chết qua. Xin lỗi, cái kia không thể, vì lẽ đó, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm căn bản không để ý đến Trường Nhạc công chúa. Dưới cái nhìn của hắn, Trường Nhạc công chúa chính là một cái tiểu nữ trẻ con tại giờ tính trẻ con mà thôi. Để hắn nói xin lỗi, sao có thể có chuyện đó? Đi, mấy người các ngươi, lập tức lấy chứng, liền ngày hôm nay Diệp Chân muốn chém giết ba nhĩ hổ một án. Tỉ mỉ hiểu rõ, làm tốt ghi chép, cũng để một đám tế ti vẽ ra linh áp. Đồ Môn Trường Âm vẫn như cũ tại tự mình tự giao phó cho sự tình. Hắn khi đến, cũng đã quyết định chủ ý, muốn đem ngày hôm nay việc này làm thành thiết án, coi như đem Diệp Chân đuổi không ra Man Linh Điện, cũng muốn thay của hắn hai người này bà con xa chất nhi bắt tả đại chủ tế vị trí. Mạnh mẽ đả kích một hồi Trường Nhạc công chúa kiêu ngạo. Kỳ thực, giành Man Linh Điện chính điện điện chủ vị trí kế hoạch vẫn chính là thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm ở sau lưng ủng hộ và bày ra. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mà thôi. Đồ Môn Trường Âm mang đến những nguyệt tế đó tinh tế đều khôn khéo cực kỳ. Từng cái lĩnh mệnh sau đó, tại ba nhĩ long chỉ điểm cho, rất nhanh hướng về Man Linh Điện một đám tế ti lấy khẩu cung đồng ý. Đương nhiên, lấy khẩu cung đối tượng đều là Man Linh Điện bên trong thuộc về ba nhĩ long hai huynh đệ nhất hệ nhân mã. Bọn họ tự nhiên biết nói sao nói làm sao đối với ba nhĩ long huynh đệ có lợi. Hai vị quyền tế ở đây, bực này việc nhỏ, chỉ cần có khẩu cung đồng ý, vậy thì là thiết án. Đến thời điểm liền sớm đại thủ tế bách tướng đích thân tới, cũng rất khó lật lại bản án. Giữa lúc rất nhiều Trường Nhạc công chúa nhất hệ tế ti nhìn thấu điểm này sốt ruột thời điểm, Trường Nhạc công chúa lại trái lại lần nữa một mặt nghiêm nghị chậm rãi bay lượn đến thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm trước người trăm mét nơi, lại lần nữa ngưng tiếng nói: "Đồ Môn đại quyền tế, xin liền sỉ nhục ta Man Linh Điện truyền thừa thần sứ Diệp Chân một chuyện, hướng ta Man Linh Điện cung phụng cổ thần. Chiến Linh xin lỗi, xin hướng ta Man Linh Điện truyền thừa thần sứ. Tả đại chủ tế Diệp Chân xin lỗi." Nghe vậy, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm con mắt trừng. "Cái gì? Gọi lão phu xin lỗi? Nhà đầu ngươi là điên rồi vẫn là choáng váng?" Trường Nhạc công chúa trên mặt biểu hiện nhưng không có bất cứ rung động gì, vẫn như cũ nghiêm nghị cực kỳ hướng về phía thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm nói: "Đồ Môn đại quyền tế, xin hướng ta Man Linh Điện cung phụng cổ thần. Chiến Linh xin lỗi, xin hướng ta Man Linh Điện truyền thừa thần sứ. Tả đại chủ tế Diệp Chân xin lỗi. Bằng không, vì bảo vệ ta Man Linh Điện cổ thần tôn nghiêm, chúng ta Man Linh Điện tôn nghiêm, chúng ta không ngại máu tươi." Trường Nhạc công chúa này lần thứ ba cảnh cáo, sau phía trước hai lần có thêm một câu, nhưng liền câu này lại làm cho thứ hai đại quyền tế Thông Nhận cùng thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm biểu hiện biến đổi, dùng máu đến Man Linh Điện tôn nghiêm. "Nha đầu, ngươi xác định đây là ngươi tại theo lão phu nói?" Thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm lão mắt mị ở cùng nhau. Trường Nhạc công chúa mặt cười xoay mình phát lạnh, Bản điện chính là Man Linh điện chính điện điện chủ, càng là ta Đại Chu Hưởng Hoàng tử quyền Càn Khôn điện phía trước cất bước công chúa đệ nhất nhân. Hà nha đầu, đồ môn đại quyền tế, ngươi đây là tại coi rẻ bổn cung, coi rẻ ta Man Linh điện, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Xin lỗi, bằng không sao? Đồ môn Trường Âm biến sắc mặt, cười gằn lên, nhưng mà lần này, hắn lại không dám tiếp tục gọi Trường Nhạc công chúa nha đầu. Như vậy, hay dùng máu tươi, thỉnh cầu ta Man Linh điện cổ thần đến trừng phạt ngươi mấy người. Lời còn chưa dứt, một giọt óng ánh long lanh, hiện ra oánh oánh ánh sáng xanh lục huyết châu, xoay mình theo Trường Nhạc công chúa cái trán hiện lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.